Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Triệu Hồi Linh Trùng, 3, chương 532, Triệu Hồi Linh Trùng, 3, hắn trước kia ngơ ngác, hoàn toàn bị đàn cửu khống chế được nhân cách, chỉ có đàn cửu mệt mỏi sau, hắn mới sẽ xuất hiện, hắn giống như chính là một cái phụ thuộc Pharmacil mà thực lực của hắn. Hoàn toàn phát hiện không đến đàn cửu tồn tại. Hắn thậm chí ngay cả bản thân quá bao nhiêu thời gian đều không có khái niệm. Hắn không hiểu thế giới này. Cũng không có thời gian đi dài. Chỉ cần đàn cửu ở, liền không có Tô Cừ. Nhưng là, vì sao Tô Cừ bắt đầu nhận thấy được đàn cửu tồn tại đâu? Trong thân thể hắn, quả thật ở một cái ngủ say ác ma a. Làm sao có thể đâu, Trọng Quỳ lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Không muốn để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Chính ngươi suy nghĩ nhiều quá, phải không? Tô Cừ bản thân cũng không hiểu. Thiếu niên trên khuôn mặt toàn là mê mang. Nhưng là gần nhất luôn cảm giác rất kỳ quái, nơi nào kỳ quái. Trọng Quỳ làm bộ như vô tình hỏi. Có đôi khi, rõ ràng là ta chưa từng thấy nhân. Ta lại biết tên của bọn họ. Mà có đôi khi, ta phát hiện thật nhiều đều sợ hãi ta. Có đôi khi tỉnh lại, quần áo đã không là ngày hôm qua mặc. Còn có, ngốc mao luôn làm cho ta hảo hảo đối đãi đàn cửu đại nhân thân thể. Ai là đàn cửu đại nhân? Ngốc mao người kia, Trọng Quỳ liếc mắt một cái xem qua đi. Chỉ thấy tên kia đứng ở tay vịn thượng. Không tốt nhìn chằm chằm Tô Cừ. Đàn cửu, có lẽ là ngốc mao nhận thức nhân đi. Ta cũng không biết là ai, Trọng Quỳ nói. Tô Cừ, ngươi vì sao phải nghĩ nhiều như vậy? Ngươi thanh thản ổn định làm ngươi thì tốt rồi, Tô Cừ cúi đầu. Xem ánh mắt nàng, Tiểu Quỳ, ngươi đang gạt ta sao? Trọng Quỳ trong lòng căng thẳng, hắn khi nào thì trở nên như vậy sâu sắc? Ta làm sao có thể lừa ngươi? Trọng Quỳ cười nói, nhưng là, vì sao người khác đều bảo ta đàn cửu? Tô Cừ thanh âm, bỗng nhiên giống như cảm xúc sụp đổ. Hắn trong ánh mắt, tràn đầy khủng hoảng cùng mờ mịt. Hắn cái gì đều không biết. Nhưng là, này trong viện nhân, đều gọi hắn đàn cửu a. Trọng Quỳ trưng há mồm, nói không ra lời. Tô Cừ thay đổi, hắn không lại trước đây cái kia đơn thuần hào không hay biết Tô Cừ. Trước kia Tô Cừ, tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Cũng sẽ không thể để ý người khác gọi hắn tên là gì. Hắn luôn ngơ ngác, đối hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Giống như chính hắn chính là toàn bộ thế giới. Hắn đem bản thân phong bế ở cái thế giới kia bên trong. Người khác đều cùng hắn không có quan hệ. Khả hắn hiện tại, vậy mà hội bắt đầu để ý này đó. Tiểu Quỳ, Tô Cừ thanh tuyến mang theo một tia run run. Tựa hồ ở biểu hiện hắn nội tâm sợ hãi. Ta đến cùng là ai? Ngươi là Tô Cừ, Trọng Quỳ nghiêm cẩn xem ánh mắt hắn. Nhớ kỹ ngươi là Tô Cừ, không là người khác, ngươi chính là Tô Cừ. Hắn có chút yêu thương xem ánh mắt nàng, cặp kia vắng lặng màu xám trong con ngươi, phảng phất muốn chảy ra nước mắt, Trọng Quỳ không khỏi cảm thấy một trận xót xa, nhịn không được mở ra hai tay ôm ôm hắn, giống ôm một cái lạc đường hiếu tử, không phải sợ, Tô Cừ. Chỉ cần không nhường bất luận kẻ nào dao động của ngươi tâm. Ngươi liền vĩnh viễn là Tô Cừ, Tô Cừ giật mình. Nửa ngày sau, mới phản ứng đi lại bị nàng ôm. Trắng nõn trên khuôn mặt hiện lên một tầng đỏ ửng. Hắn không biết làm sao thủ đều không biết hẳn là phóng ở nơi nào. Ngốc mao ở tay vị thượng đứng. Nửa ngày trong lỗ mũi lên tiếng. Trọng Quỳ nha đầu kia tưởng ngăn cản đàn cửu đại nhân đâu. Thật sự là đáng chết. Bất quá hắn sẽ không buông tay. Nhất định phải tường tận biện pháp. Dụ dỗ cái kia ngu xuẩn đi giết hại. Nhường trên tay hắn dính đầy huyết tinh. Trong lòng cũng bị ác niệm chiếm cứ. Cứ như vậy, đàn cửu đại nhân có thể dễ dàng đem nhân cách của hắn hoàn toàn cắn nuốt. Chương này bổ ngày hôm qua khiếm. Hết chương.